Chương 4472 tối cường thăng cấp hệ thống. Tương Trọng Tiên chấn kinh. Người đăng, Quách Tĩnh to lớn kén máu ầm vang trực tiếp bạo liệt, từng đạo tinh hồng chi sắc, lôi. Cuốn năng lượng kinh khủng, như là sóng xung kích phát tán ra, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, to lớn xung kích một tầng tiếp lấy một tầng, trực tiếp đẩy ra vô tận sơn hải. Chi lực, xông phá chân trời cũng ngay vào lúc này, Tương Trọng Tiên thân ảnh cũng giáng lâm ở đây nhìn trước mắt, vỡ vụn kén máu. Trong mắt ngưng trọng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tương Trọng Tiên hỏi. Lúc này kén máu tiêu trừ, một cái như là hài nhi long phi xuất hiện tại nguyên chỗ phía trên, toàn thân cao thấp huyết sắc lưu chuyển, mà tại này huyết sắc bên trong còn có từng đạo đạo pháp vận vị vờn quanh, vô cùng cường đại. Ta cũng không biết a, lúc đầu ta còn chuẩn bị đang bế quan hai ngày củng cố một chút cảnh giới chí nhân, lại bị cái này dị động cho bừng tỉnh. Tương Bạch Lộc một mặt mộng bức nói, tại sao ta cảm giác gia hỏa này trên thân có mấy phần chủ người mùi trên người đâu? Nếu như không phải dáng dấp không giống, ta sợ là lần đầu tiên liền sẽ cho rằng là chủ nhân. Chiến Mã mở miệng nói ra, cũng là tràn ngập nghi hoặc. Cái này vừa nói, Tương Bạch Lộc càng là liên tục gật đầu. Đúng, nếu như không phải hắn khí tức trên thân cùng lão đại hoàn toàn khác biệt, ta đều kém chút nhận lầm. Các ngươi nói, có phải hay không là lão đại huynh đệ sinh đôi? Tương Bạch Lộc hỏi. Tương Bạch Lộc ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí mấy lần đều muốn gần trước đi hỏi cho ra nhẽ, nhưng đều bị cho Dạ Tử Mị cho chặn lại xuống tới. Hắn không phải lão đại của các ngươi, chỉ là hắn có thể xuất hiện, cùng Long Phi có rất sâu sắc quan hệ. Dạ Tử Mị giải thích nói, còn những cái khác, không có nhiều lời, dù sao, Long Phi thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không đi tin tưởng, liền xem như nàng muốn giải thích, cũng giải thích không rõ ràng. Tương Bạch Lộc gật đầu, nói, e đại tẩu, ngươi nói người này là lão đại tạo nên. Đây cũng quá ngưu bức đi. Nhàn nhạt là khí tức liền để ta có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Tương Bạch Lộc nhíu mày, cảm giác được dị thường thụ đã kích, lúc đầu, đột phá đến cảnh giới chí nhân, còn muốn chờ xuất quan, tại Long Phi. Trước mặt khoe khoang, thật không nghĩ đến, Long Phi vậy mà trực tiếp tạo ra tới một cái mảnh nhân, vẻn vẹn là khí tức, liền có thể để hắn cảm giác được kiềm chế. Kiến Mã cũng là bị đả kích, đoạn thời gian này bế quan, luyện hóa Long Phi tinh huyết, lúc này hắn cũng đã đột phá, chỉ là dằn xuống đến, không có biến thân, vẫn như cũ vì dáng dấp ban đầu muốn. Liền là muốn tại Long Phi trước mặt biểu hiện một chút, nhất phi trùng thiên, nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt Long Phi, loại ý nghĩ này trực tiếp không còn sót lại chút gì. Dạ Tử Mị trầm ngâm không nói, bởi vì, đừng nói là bọn hắn, chính là nàng, đều cảm giác được đã kích cường. Liệt có thể nói, nàng thấy tận mắt Long Phi vì trước mắt người này đoạt thiên địa, tạo hóa toàn bộ hành trình, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà thật thành công, mà lại, người trước mắt lại còn cường hãn đến để nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Tương Trọng Tiên lại là biến đến vô cùng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào kén máu bên trong đi ra Long Phi, nói ra, ghê, trên người hắn dung hợp Sơn Hải chi đạo, chính đại trưởng lão Sơn Hải đạo pháp, hắn đều đã trưởng khống. Không chỉ có như thế, còn có một loại lực lượng, càng là trung hòa mấy loại đạo pháp, có thể nói, cực hạn thăng hoa. Chiến lực của hắn đã có thể so với chí nhân đỉnh phong, ẩn ẩn thậm chí còn có quy chân chi ý. Tương Trọng Tiên nặng nề nói, có thể nói, trước mắt Long Phi mang đến cho hắn xung kích hắn mạnh lớn, so Sở Sơn Biển trưởng khống Sơn Hải đại đạo trở về, còn mãnh liệt hơn. Tương Trọng Tiên một câu, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã càng là biểu hiện ra một mặt sa sút tinh thần, cảm giác bị hiện thực cho một bàn tay, sắc mặt đỏ bừng trầm mặt xuống. Cũng đúng lúc này đợi, Long Phi động, hiện thực cảm nhận được tự thân lực lượng, sau đó chuyển động cổ như là bảo trì một tư thế quá lâu, tư thái đều đã cứng ngắc lại. Lúc này, toàn thân hắn trần trụi, nhưng bị Sơn Hải đại đạo đạo vận che lấp, vô tận đạo vận lưu truyền ở giữa, tự động tạo thành một kiện trường sa màu xanh. Thật mạnh, y. Đây chính là năm đó ngươi nói nhân quả sao? Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt bắt đầu từ trên thân mọi người lưu chuyển, Tương Trọng Tiên, Tương Bạch Lộc, Kiến Mã, Dạ Tử Mị, mỗi một cái đều là hắn nghe mà không thể gặp tồn tại, bây giờ lại từng cái đứng trước mặt của hắn, cái này cũng chưa tính, trọng điểm là hắn bây giờ lại không cảm giác được mảy May áp lực tốt giống tu vi của mình lực lượng, đã hoàn toàn áp chế mấy người nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng kích động lên, ánh mắt càng là không ngừng. Quay lại, càng là bức thiết tìm kiếm Long Phi thân ảnh. Hắn không ở đây sao? Long Phi mở miệng, lúc này Long Phi trong lòng khát vọng nhất, liền là muốn tìm được mình tha. Thiết ước mơ muốn gặp được người, mặc kệ là vì năm đó người kia lời nói, vẫn là lẫn nhau ở giữa ràng buộc, đều. Để hắn không kịp chờ đợi, Dạ Tử Mị bọn người sững sờ, Long Phi mới mở miệng, hắn liền đã biết, hắn chỗ. Hỏi thăm, chính là Long Phi. Long Phi còn đang bế quan. Dạ Tử Mị nói, thái độ lạnh lùng, nàng mặc dù không biết người này cùng Long Phi đến cùng là quan hệ như thế. Nào, nhưng có thể để cho Long Phi như thế bỏ được, xa xỉ đến dùng chính đạo sơn. Hải quy tắc, còn có mình lực lượng, đến luyện chế một viên thuốc, thành toàn. Người trước mắt là đủ cho thấy đối phương tầm quan trọng, càng thậm chí, nàng đồng dạng có một loại ảo giác như là Tương Bạch Lộc đồng dạng ảo giác, cho rằng người trước mắt chính là Long Phi. Mặt khác, nếu như không phải đối Long Phi hiểu quá rõ, nàng thậm chí khả năng cho rằng trước mắt chính là Long Phi chém ra tới phân thân, xếp vào tại Sơn Hải Tông. Bên trong quân cờ thế nhưng là, Long Phi biểu hiện ra cuồng ngạo, căn bản khinh thường làm như thế bằng vào chiến lực của hắn, quét ngang Sơn Hải Tông, căn bản không cần vẽ vời. Thêm chuyện, cho nên, cũng liền phủ định cái suy đoán này, mà lúc này, Long Phi nghe được Dạ Tử Mị trả lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cuối cùng một gian đại môn đóng chặt mật thất. Vậy ta ngay ở chỗ này trông coi. Long Phi nói, dị thường kiên quyết, Dạ Tử Mị bọn người hơi biến sắc mặt, nhưng đối mặt Long Phi, ai đều không nhắc tới ra chất vấn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ chỗ tu luyện ầm vang chấn động, ngay sau đó, chính là như là địa chấn, kịch liệt rung rẩy, mấy người thân ảnh cũng bắt đầu lay động, thậm chí đều đã bắt đầu động dùng sức mạnh để chống đỡ, nhưng, trừ Dạ Tử Mị cùng Long Phi bên ngoài, tất cả mọi người khó mà tự điều khiển, tự hồ là một loại lực lượng thần bí tại ảnh hưởng bọn hắn tự thân, căng. Bản không có cách nào tại lúc này an định lại, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã còn tốt chút, mặc dù cảm giác khó mà tự điều khiển, nhưng cũng miễn cưỡng có thể lợi dụng tự thân lực lượng cưỡng ép định thân. Nhưng Tương Trọng Tiên lại là giống như bị lực lượng này bài xích, cả người ầm vang ở giữa lui nhanh. Hả? Cho ta định. Tương Trọng Tiên chợt quát một tiếng, trong tay vạch ra một cái tròn trịa quỷ. Tích, trực tiếp hình thành một cái vòng bảo hộ, đem tự thân bảo vệ, làm xong hết thảy, Tương Trọng Tiên khóe miệng khẽ động, lộ ra một vòng khinh thường cười. Thế nhưng là, nụ cười này còn không có cố định xuống, trên mặt trực tiếp biến thành kinh dị, bởi vì lúc này, hắn vòng bảo hộ, căn bản ngay cả một giây đều không chịu đựng nổi, trực tiếp hóa thành bắt đầu vỡ tan, răng rắc, oanh, vòng bảo hộ vỡ vụn, mà Tương Trọng Tiên trên mặt, cũng trong nháy mắt này trở nên chấn động vô cùng.